Chương 437, vô đề. Long ước lượng trong tay con rối nam tiếng tự nói, giỏi tiểu thư tối ngày hôm qua liền nói hai ngày trước gà liền đến bạ tổ phật tỏ gì, mà châu phi tiểu tử tới hôm nay vẫn như cũ còn xuất hiện ở đây, như vậy nói cách khác gà bọn hắn còn không hề rời đi la. Như vậy, sẽ xuất hiện loại này ngưng lại tình huống, 8 phần 10 là tên tiểu tử này lần thứ nhất khiêu chiến thất bại tan tác mà quay trở về. A Long nghĩ như thế thời điểm, một bóng người la lên chạy tới, thình lình chính là rất nhiều thiên không thấy may đồng học, Long, xạ cụ gì còn có Thu Diệp, các ngươi rốt cục tới sao? Xạ cụ gì đại tiểu thư cười chạy tới lôi kéo may đồng học nói rằng, đúng đấy, này mới phân biệt không thời gian bao lâu đây, chúng ta liền lại gặp mặt, thế nào cùng à bọn hắn. Đồng thời lữ hành, cảm giác này cùng trước ở hồ hên khu vực cùng chúng ta đồng thời lữ hành có cái gì không giống nhau sao? Ha ha, may đồng học ngượng ngùng mà cười. Sau đó gãi đầu một cái xoắn suýt mà nói rằng, cảm giác đúng là rất khác nhau, dù sao à cùng bờ dọc tính cách không giống. Ồ, đúng rồi, bờ dọc đây, vừa nãy ta rõ ràng nhìn thấy hắn như một làn khói rất nhanh mà liền chạy ra ngoài. A bờ dọc à, ê, đây chính là, cái này châu phi tiểu tử giao cho ngươi bảo quản. Nghe được may đồng học câu hỏi, Long trực tiếp cầm bờ dọc hào con rối nhét vào trong bàn tay của nàng. Mà có chút không hiểu ra sao may đồng học nhìn thấy bàn tay trong cái kia trên mặt mang theo ngạc nhiên vẻ mặt bờ dọc kiểu dáng con rối, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng. Mà xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nhưng là bất đắc dĩ hướng về may đồng học giải thích nói rằng, ta đến giới thiệu cho ngươi một tí, vị này đây, chính là cản tố liên minh mới lên cấp tứ thiên vương, siêu năng nữ hoàng sạp gì nạ. Trên thực tế ngươi thấy chính là bờ dọc bản thân. Chỉ bất quá hắn vừa nãy phi chạy tới muốn chào Thu Diệp tay làm ra vượt qua giả trợ cử động thì sạp dĩ nạ dùng siêu năng lực đem hắn đã biến thành con rối thôi. Hối may đồng học liên tiếp kinh ngạc lưỡng kinh, thứ nhất là khiếp sợ ở thân phận của sạp dĩ nạ, thứ yếu chính là na nở dê kinh khủng kia không tên siêu năng lực. Có thể đem một người lớn sống sờ sờ biến thành một cái con rối xưa nay sẽ không có nghe nói đến trong nhân loại, dĩ nhiên có người hội nắm giữ kinh khủng như vậy năng lực. Coi như là bộ kẹ mẩn trong QNZ không thấy con nào bộ kẹ mẩn 16 hội có như thế biến thái năng lực. May đồng học không tự chủ liền trà sắt mà cùng sạp di nạ kéo dài khoảng cách, nay chỉ có điều là theo bản năng cử động. Hơn nữa may đồng học nhìn sạp di nạ này một mặt lạnh lùng vẻ mặt luôn cảm giác trong lòng có chút chip đông. Ở hồ hên khu vực cùng Long đồng thời lữ hành thời điểm, may đồng học cũng coi như là từng trải qua hồ hên liên minh mấy vị tứ thiên vương. Hơn nữa trước sau hai vị quán quân tôn giả đều gặp được. Nhưng mà may đồng học cảm giác siêu năng nữ hoàng cho cảm giác của nàng cùng hồ hền khu vực mấy vị thiên vương đều rất khác nhau. Lẽ nào đây chính là cạn tẩu khu vực tứ thiên vương cùng hồ hền khu vực tứ thiên vương khác biệt sao? Thu Diệp chỉ trên trời bộ kia xoay quanh sau đó lại bay xa kiểu cũ hai tầng rực cánh quạt máy bay, không nhịn được mở miệng dò hỏi. Vừa nay cái kia là chuyện gì xảy ra sao cái này? A may đồng học gãi đầu một cái ngượng ngùng mà cười nói, cái này là nô lẹn tiên sinh ham. Muốn, hắn thích nhất chính là chế tạo một ít kỳ quái cơ khí, như là cái gì hơi nước xe bọc thép còn có máy bay cái gì. Mà mỗi lần nô lẹn tiên sinh tư thế máy bay thời điểm đều sẽ mời mắt cùng y dịch đồng thời phi hành, vừa vặn à khiêu chiến bạ tổ phạt tỏ gì sau khi thất bại ở đây tiến hành đặc huấn. Vì lẽ đó hai ngày nay chúng ta vẫn chờ ở bạ tổ phật tỏ gì về thời gian QNZ khá là thanh nhàn. Long bắt lấy may đồng học trong giọng nói để lộ ra tin tức trọng yếu. À khiêu chiến bạ tổ phật tỏ gì thất bại à, ta tối ngày hôm qua lo lắng sự tình và hôm nay phải đến nghiệm chứng. À cái tên này thật sự sát vũ, ta nói cái gì tới, hắn đem phở hòn tỷ ở khu thủ lĩnh nghĩ tới quá đơn giản rồi. May đồng học tiếp tục nói, nộ lẻn tiên sinh thực sự là quá lợi hại. Mỗi một con bổ kẹ mẩn đều đào tạo mà mạnh phi thường, đặc biệt hắn lại vẫn nắm giữ trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Ả tỷ củ nọ nghe được danh tự này bao quát Long ở bên trong, bô nở người đều sững sờ một chút, mà Thu Diệp càng là che miệng kinh hô. Này xác thực là vô cùng ghê gớm, trong truyền thuyết ba thánh điểu, nhưng La Cạn tàu khu vực tượng trưng A thực sự là không nghĩ tới bạ tổ phạt tỏ gì thủ lĩnh lại vẫn còn nắm như thế một tấm mạnh mẽ vương bài. Long tò mò hỏi may nói rằng, à là đi đặc huấn à, hắn lần trước cùng nổ lẹn tiên sinh khi đối chiến, song phương sử dụng đều là cái gì vỗ kẻ mận. Từ hôm qua bắt đầu, à rất sớm mà liền đi rừng rậm nơi sâu xa đặc huấn đi tới. May đồng học chỉ trỏ cầm nói rằng, trước chiến đấu lây chính là 3 đối với 3 thi đấu quy tắc, Nộ lẻn tiên sinh sử dụng 3 con bổ kẹ mẩn phân biệt là di đồn, mà chạm còn có ạ tỷ cù nọ, mà ạ sử dụng 3 con là phèn tì, cọ phìs còn có bị chú. Phèn tì, cọ phìs còn có bị tiệp chú long chớp chớp con mắt nửa ngày đều không phản ứng lại, người này đến tột cùng là ở làm lý lẽ gì, hắn đây là tới khiêu chiến hay vẫn là tiền lợi manh. Đồ ngốc này, dĩ nhiên dùng như vậy một bộ đội hình cũng dám tới khiêu chiến bạ tổ phờ hón tì ở thủ lĩnh long hổ gương mặt nói rằng, thực sự là dạy mãi không sửa ra hỏa, thực sự là thua đều không có người sẽ đồng tình hắn. Liền cơ bản nhất xem xét thời thế, hay vẫn là nhận biết lực đều không có, quả thực là kém cỏi thấu xạ cụ gì ấy. Đại tiểu thư đối với bổ kẹ mẩn thi đấu không nhiều hứng thú lắm, đúng là ở đây gặp nhau lần nữa may đồng học cảm giác được cao hứng vô cùng. Mà Thu Diệp nhưng là ngẩng đầu nhìn ở trên đỉnh đầu xoay quanh hai tầng rực máy bay. Tựa hồ là đang chăm chú bạ tổ phật tỏ gì đầu mục lúc nào có thể từ trên trời bay xuống. May đồng học một bên cùng xạ cụ gì ái đại tiểu thư nói chuyện, một vừa nhìn trong tay nắm bờ dọc hào con rối. Có lòng muốn còn muốn hỏi sạp gì nạ lúc nào có thể đem bờ dọc biến trở về đến, thế nhưng vừa tiếp xúc với siêu năng nữ hoàng này lạnh lùng vẻ mặt thì có loại nhút nhát cảm giác, cũng muốn hỏi lối ra, mở miệng lập tức lại nuốt trở lại trong bụng. Mà sạp gì nạ không chút nào giúp bờ dọc từ con rối cha nở dê tha ý giải trừ đi ý tứ, long mới không có làm châu phi tiểu tử cầu xin ý tứ, người này là điển hình học không ngoan. Trước đây chính mình chỉ là dùng bàn chân lớn đạp hắn hay vẫn là quá thiện lương, nên nhượng sạp gì nạ một lần cho hắn một cái đau đớn thê thảm giáo hấn. Long cùng sạp gì nạ còn có may đồng học đồng thời trên mặt đất đợi mưa im mở y phu tờ. Lúc này mới nhìn phở hòn tỷ ở khu thủ lĩnh lái máy bay chậm rãi từ không trung chiết chuyển lao xuống, hai tầng cánh tiểu cũ máy bay gào thét từ trên đường chạy một đường thuận hoạt sau đó này mới ngừng lại. Một cái đầu đeo màu đỏ nón an toàn, có một mặt hồ cha người đàn ông trung niên cười từ trên phi cơ nhảy xuống, nhìn máy bay chỗ ngồi phía sau hai cái nho nhỏ quỷ cười nói, như thế nào, có phải là cảm giác được phi thường kích thích à, ô à. Mỗi ngày chỉ có bay ở trên trời một vòng sau đó mới hội cảm giác được tinh thần trơn nên cực kỳ no đủ. Tinh lực dô y ra hò, ngày hôm nay lại là mỹ hảo một ngày. Vâng đúng đấy, may đồng học cái kia tiểu ác miệng đệ đệ một mặt chán trường mà nằm nhoài ở phi cơ trên thân phi cơ thở hừng hộp, dáng dấp kia rồi cùng kẻ nhát gan chơi đùa quá sơn xe sau đó không có khác biệt gì. Mà đem so sánh mát, tiểu hắc muội ý dịch nhưng là muốn dị thường nhiều lắm. Dĩ nhiên ở nơi đó hưng phấn vây vây quả đấm nhỏ không ngừng hô to đã quyển. Ân, dư A theo người bình thường tư duy, mắt phản ứng xác thực là bình thường, mà ý dịch này vốn là chỉnh một cái dã nha đầu may đồng học giới thiệu nói rằng, vị này chính là bạ tổ phật tỏ dị phở hòn tị ở bờ rèn nổ lẹn tiên sinh. Mà vào lúc này, mang màu đỏ nón an toàn đại thúc tuổi trung niên cười vây tay cánh tay hướng về lòng đám người chuyến này đi tới, hello, các ngươi khỏe. Hoan nên làm khách bạ tổ Phật tỏ gì, ta là nhà xưởng đầu mục nổ lẹn đại thúc tuổi trung niên nhìn thấy đi tới gần nhìn thấy sạp gì nạ sau trên mặt vẻ mặt kinh ngạc nói rằng, ngài không phải cạn tổ liên minh siêu năng nữ hoàng sạp gì nạ đại sư à, lẽ nào tổ kẻ mẩn liên minh tứ thiên vương đại sư cù nở dê tới khiêu chiến bạ tổ phở hòn thì ở há. Số gì, ta nói sai. Nổ lẹn gãi gãi đầu thật không tiện mà nói rằng, không cần tứ thiên vương tự mình tới khiêu chiến. Hẳn là phở hòn tỷ ở khu thủ lĩnh khiêu chiến quán quân liên minh tứ thiên vương đại sư mới đúng. Ta nhớ tới năm ngoái dưa chuột hương thì có khiêu chiến quán quân liên minh, vốn là na nở dê đồng ý là muốn khiêu chiến sạp gì nạ đại sư, nhưng rút thăm nhưng là đánh vào khiêu chiến ạ gạt thả đại sư, kết quả tự nhiên bị sửa chữa rất thảm. Ta có thể tinh minh rồi, tuy rằng cu nở dê có khiêu chiến quán quân liên minh tư cách, thế nhưng ta mới sẽ không đi tự thảo vô vị. Có thời gian này còn không bằng thao túng một tí ta máy móc chế tạo cùng hơi nước phát minh. Nỗ lẹn nói tới chỗ này khá là tự đắc mà nói rằng, các ngươi xem vừa nãy chiếc phi cơ kia như thế nào, đây là ta ở năm ngoái bỏ ra thời gian một tháng chính mình chế tác được, có phải là rất tuyệt ta hãn long cùng nơi này một đám nữ nhân cùng nhau thẹn thùng. Long nhìn trước mặt cái này râu ria xồm xàm đại thúc tuổi trung niên, trong lòng không ngừng phúc nghị nói, người này đúng là phở hòn tỷ ở khu thủ lĩnh à. Hắn sẽ không phải là vùi đầu ở thao túng những này cơ khí linh kiện vì lẽ đó liền ngay cả. Khiêu chiến quán quân liên minh sự tình đều quên, sau đó lại vì che giấu chính mình lúng túng mà chính mình biên xuất như thế một màn kịch mã may đồng học nhìn thấy Long này một vẻ mặt của mọi người, không cần nghĩ đều có thể đoán được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Bất quá đối với vị này không làm việc đàng hoàng phở hòn thì ở khu thủ lĩnh Na NG Cù NG không tốt tiếp tục làm hà đánh giá. Mà mỹ nữ chăn nuôi ra Thu Diệp tiểu thư cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao vị này phở hòn thì ở khu thủ lĩnh muốn đem chính mình chiến đấu phương tiện làm thành nhà xưởng thức kiến trúc phong cách, này hoàn toàn là dựa theo trước mắt vị này yêu thích đến thiết kế. Sạp Di Nạ một mặt lạnh lùng vẻ mặt, nhìn trước mặt vị này đại thúc tuổi trung niên lên tiếng nói rằng, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, hôm nay tới khiêu chiến bạ tổ Phật tỏ gì chính là hắn, ta nghĩ hai người các ngươi trong lúc đó hẳn là rất có mấy câu nói có thể vui với trao đổi một chút. Sạp Di Nạ nói xong, Long điều động đi lên phía trước đưa tay ra nói, xin chào, nộ lẹn tiên sinh, ta là Phạ Lệ Tào Long. Ta trải qua ở sở cốt đại thúc nơi đó đăng ký khiêu chiến cản tổ liên minh bạ tổ phở hòn tỷ ở, vì lẽ đó cần phải xin ngươi tiếp thu sự khiêu chiến của ta trước tiên chờ một chút, mượn một bước nói chuyện trước tiên nổ lẹn thần thần bí bí mà đem Long kéo qua một bên, sau đó lén lén lút lút mà nhìn một chút Sạp Di Nạ lúc này mới nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng cản tổ liên minh tứ thiên vương đại sư là quan hệ gì đây, Na Nở Dê dĩ nhiên bô y tiếp ngươi đồng thời. Chẳng lẽ nói bổ kẻ mẩn liên minh tứ thiên vương đều rất thanh nhàn sao? Long quẳng mặt lại vô cùng bất đắc dĩ nói rằng, xin nhờ, ngươi là bạ tổ phở hón tỷ ở thủ lĩnh, lại không phải đài truyền hình bắt quái tin tức phóng viên. Nói thế nào ta cu nở dê là tới khiêu chiến bạ tổ phật tỏ gì huấn luyện ra, đây là một cái hết sức nghiêm túc sự tình được rồi, ngươi này không phải ý định ảnh hưởng ta đấu trí mà. Cái vấn đề này ngươi có thể đi hỏi Sạp Di Nạ. Na Nở Dê hội trả lời ngươi đây. Nỗ lèn đại thúc nghe được Long lời này lúc này khinh bị liếc mắt nhìn hắn, hắn cũng chính là lòng hiếu kỳ trùng. Ngay ở trước mặt liên minh tứ thiên vương diện khiêu Na Nở Dê bắt quái tin tức, thế giới này còn có dám người to gan như vậy sao các loại. Vã lệ táo Long nỗ lèn đại thúc đột nhiên nhớ tới Long vừa nãy tự giới thiệu thời điểm đề cập đến danh tự cùng hộ tịch. Ai bì à, cái này Long không phải là năm ngoái huyên náo sôi sùng sục vị kia sỉ vợ lít quán quân à. Trong truyền thuyết xì nội, quán quân xìn thì ạ còn có băng hoàng hậu lội hài tử cha hắn nhất nghiệm đến đây, nỗ lèn đại thúc vuốt nhẹ chính mình dâu ria sồm sẵn cằm, cái này bắt quái tâm phi thường trùng đại thúc tiền tiền hậu hậu từ trên xuống dưới quay trùng quanh Long không chỗ ở đánh giá, chỉ đem Long nhìn chăm chú đến trong lòng truyền hình trực tiếp mau. Long đưa tay ra đem nỗ lèn đại thúc tập hợp tới được đầu đẩy ra, ta nói, nếu như ngươi lại như thế nhìn xuống ta có thể tức giận hơn a. Ta cũng không thích bị một đại nam nhân như thế nhìn chằm chằm trà trà. Nổ lẹn đại thúc vỗ Long vai thán phục mà nói rằng, đúng là hậu sinh khả úy a, lại có thể đồng thời được bộ kẻ mẩn liên minh hai vị này công nhận nữ thần ưu ái, thực sự là khiến người ta ước ao đấu kỵ a. Nhớ lúc đầu, lội có thể vẫn là trong lòng ta hoàn mỹ nhất nữ thần, thậm chí nằm ngộng cũng muốn tìm tơ y một cái như Na Nở Dê như vậy bạn gái. Đáng tiếc, ta nữ thần lại bị tiểu tử ngươi truy đi rồi. Ngươi nói, ngươi nên thưởng thế nào? Ta nổ lẹn đại thúc một cái kẹp lấy Long cái cổ tức giận không ngớt mà nói rằng, ta hiện tại đều sắp muốn đến bô nở 10 tuổi, nhưng cũng là một người bạn gái đều không có. Ngươi nói nên làm gì không được, ngươi đến vì ta phụ trách, nếu như ngươi không chịu giới thiệu một người bạn gái cho ta, ta ngày hôm nay liền không bông ra ngươi rồi. Hi ba à, ngươi ai y à có bị bệnh không? Long nghe được nổ lẹn đại thúc này lôi người cực điểm suýt chút nữa không trực tiếp thổ huyết. Vị này nhà xưởng đầu mục sẽ không phải muốn nữ nhân muốn điên rồi đi. Ân, đối với một cái nhanh bôn nở 10 tuổi độc thân lão nam nhân mà nói xác thực rất có thể bất quá. Lại nói ngược lại, Long đều còn không có truy cứu hắn ý dâm lão bà mình trách nhiệm đây. Vị này nổ lèn đại thúc dĩ nhiên lại từng người chạy tới hơn nữa còn để cho mình giới thiệu với hắn bạn gái. Đừng nói Long không có ứng cử viên phù hợp giới thiệu, liền. Nói ngươi đi. Người IBA hàng ngày thao túng cơ khí linh kiện cái gì, trên người như vậy một cỗ dầu máy mùi vị, nữ nhân nào năng lực quá sức cùng với ngươi đây mà. Vào lúc này nổ lẹn đại thúc lại tập hợp đầu đối với Long nhỏ giọng nói rằng, ngoại trừ siêu năng nữ hoàng ở ngoài, hãy cùng ngươi đồng thời tới được này hai cái tiểu thư xinh đẹp thế nào.